Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 566, thật là đúng sao? Đã từng phi thường sa đọa bọn hắn, chưa từng có nghĩ tới còn có một ngày có thể một lần nữa đi đến hải quân sân khấu. Triển lộ quang mang, thực hiện nhân sinh lý tưởng. Nhưng tất cả những thứ này từ Bạch Thủy tiến vào G7 chi bộ một khắc này bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù Bạch Thủy giáo dục thủ đoạn có một chút tàn khốc, thậm chí có thể nói là tại nghiền ép tính mạng của bọn hắn, nhưng là Bạch Thủy tại bọn hắn mỗi lần huấn luyện về sau đều sẽ dùng đại lượng dược liệu vì bọn họ củng cố thân thể, bảo đảm thân thể của bọn hắn không lại bởi vì cường độ cao huấn luyện mà phát sinh tổn thương. Bọn hắn thành tựu của ngày hôm nay là Bạch Thủy cho bọn hắn. Bọn hắn cũng từng coi là Bạch Thủy sẽ cả một đời đều ngốc trong hải quân. Bọn hắn đều đã từng hướng tới qua Bạch Thủy, dẫn đầu bọn hắn bắt tân thế giới hải tặc, thậm chí là cùng Tứ Hoàng đối chiến, còn thế giới một tái thái bình. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Thủy có một ngày sẽ phản bội chạy trốn hải quân, cũng trở thành tân thế giới lớn nhất hải tặc một trong. Được rồi, đừng có nhiều như vậy ý nghĩ. Nhân sinh là một trận không thể cải biến đường đi. Bất kỳ cái gì lựa chọn đều không có hối hận dư địa. Bạch Thủy lão sư có hắn lựa chọn của mình. Chúng ta không cưỡng cầu được. Chúng ta bây giờ cần làm liền là sống sót, kiệt tận toàn lực của mình sống sót. Có lẽ là nhìn thấy người này trên mặt mê mang thời điểm, một cái hải quân thiếu tướng đi tới vỗ vỗ người này bả vai, trầm giọng nói, một cái khác hải quân thiếu tướng đi tới, nói, đúng vậy a, Bạch Thủy lão sư bây giờ đã trở thành hải tặc, chúng ta không cải biến được, trừ phi chúng ta cũng bội phản hải quân. Nhưng đó là không có khả năng. Chúng ta tại hải quân đã có mình lo lắng, tùy tiện bỏ qua không được. Huống hồ chúng ta cũng không có Bạch Thủy lão sư thực lực như vậy, có thể tùy tiện phản bội chạy trốn hải quân. Trừ phi có một ngày chính phủ thế giới không còn tồn tại, hải quân đối tại chúng ta lực ước thúc cũng không còn tồn tại, lúc kia chúng ta mới có thể có ý nghĩ này. Hiện tại chúng ta đã qua mơ ước thời đại, không có khả năng lại giống như kiểu trước đây ngây thơ hồ nháo. Tùy ý vọng vi, một cái khác hải quân thượng tá, nói câu nói này thời điểm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng đúng vậy a, hiện tại chúng ta sớm đã không phải là trước kia chúng ta. Cái này hải quân thượng tá không khỏi cười khổ một tiếng. Con mắt lại khôi phục thanh minh, tiếp tục phóng tới còn lại hải tặc mà đi. Bọn hắn hiện tại phải làm liền là đánh giết hải tặc. Chuyện còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Lại đến Tokikake, Bạch Thủy nơi này, Bạch Thủy cùng Tokikake kịch chiến. Hai người ánh mắt bên trong đều lóe ra tinh quang, y hệt năm đó trong Impel Down như thế. Vụt, song quyền tương đối, bộc phát ra kịch liệt tiếng kim loại, hai người đồng thời lui lại, sau đó tiếp lấy lại nặng nặng đạp mạnh, đồng thời hướng phía đối phương mà đi. Bành, tay của hai người khuỷu tay trùng điệp đụng vào nhau, đón lấy, hai người chân phải cùng một chỗ nâng lên, hướng phía đối phương đánh tới, lăng lệ đá ngang xé rách không khí phát ra kinh khủng tiếng thét. Có được băng diệt sơn nhạc lực lượng, bọn hắn giao thủ ở giữa bộc phát ra cường đại khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, trình viên tuần hình chấn động khuếch tán, chấn động không khí ông ông tác hưởng. Bất luận cái gì tiếp xúc đến cơn sóng khí này vật thể đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Dư ba chi uy kinh khủng như vậy, bành, hai người đồng thời phát lực, riêng phần mình lui ra ngoài, đón lấy bá lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, đón lấy bá một tiếng xuất hiện tại bên trên bầu trời, hai chân đụng vào nhau, âm vang rung động, rung chuyển khắp bầu trời.